Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của câu chuyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn, quyển số 3 của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này Lý Thiên Lăng cũng nhận ra quang cảnh hang động trước và sau khi tiến qua trận pháp có sự khác biệt to lớn đến mức độ nào. Thật không ngờ nơi đây vẫn còn tồn tại một khu mật động rộng rãi như vậy. Tiểu Hồ đưa mắt nhìn mật động mới đặt chân tới, trong lòng không khỏi cảm khái. Trần Mạnh Ninh từ khi tiến vào mật động sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, một hơi dẫn theo hai người đi tới điểm cao nhất của mật động, nơi tồn tại hai bộ di cốt mà nghìn năm qua vẫn đi qua không bị mục nát. Xem ra hai luồng tàn hồn phụ thể trên người của ta chính là hai vị tiền bối này. Đưa mắt nhìn di cốt trước mặt, Trần Mạnh Ninh không khỏi bồi hồi nhớ lại. Kể từ khi nghe Tiểu Hồ kể về những gì xảy ra, hắn đã có suy đoán trong lòng. Chẳng qua hắn vẫn còn chưa thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao hai vị này lại nảy sinh ác ý với Lý Thiên Lăng. Theo hướng tay chỉ của Trần Mạnh Ninh, hai bộ di cốt dần xuất hiện dưới mắt của Lý Thiên Lăng. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện hai bộ di cốt này đường thạch nhũ trong bật động nâng đỡ. Cả hai đồng loạt đứng nhìn về một miệng hoang nhỏ đối diện, nơi có thể nhìn thẳng sang Liên Hoa Sơn. Xem ra đây ắt hẳn là vị gia chủ của cô độc gia tộc và trưởng môn khai phái của Thiên Bồng Quán. Sau một hồi quan sát, Lý Thiên Lăng mở miệng nói, Trần Mạnh Ninh gật đầu rồi đáp. Ngày đó ta không biết tới truyền thuyết kia, bằng không đã bẩm báo với sư môn về nơi này. Thật không nghĩ tới cơ duyên của ta lại lớn như vậy, vừa vặn nhận được truyền thừa của hai vị cường giả. Xem ra nếu mai này không thể nổi danh hành đạo giúp đời, ta thực sự có lỗi với họ. Nghe ra sự chân tình trong lời nói của Trần Mạnh Ninh, Lý Thiên Lăng tiến lên vỗ vai của hắn. Đang lúc định nói ngoài câu an ủi thì từ trong ngực áo thanh âm của nữ quỷ kia vang lên. Lý Thiên Lăng vì không muốn phải giao tiếp, khi không nhìn thấy mặt cho nên đem linh phủ ấy ra. Trong chốc lát, nữ quỷ kia đang hiện hình ngay trước mắt của cả ba người. Đà tạ đại pháp sư, tờ trong linh phủ lâu ngày quả thật cũng rất bức bối. Vừa hiện thân, nữ quỷ đã cung kính thì lễ. Lý Thiên Lăng biết nàng có điều muốn nói cho nên chỉ nhẹ gật đầu. Thế vậy nữ quỷ nọ liếc nhìn về phía Trần Mạnh Ninh, đoàn mỉm cười rồi nói tiếp. Nhìn ngươi cũng biết là kẻ kính già yêu trẻ, chứ bằng để ta tìm hai lão nhân kia kết nối một phen. Kết nối là kết nối làm sao? Trần Mạnh Ninh nghe nàng nói như vậy có chút khẩn trương, nữ quỷ cười nhẹ rồi đáp. Chuyện này cũng không khó, chẳng phải chỉ cần tiến vào U Linh Kính, sau đó tìm kiếm tung tích của hai lão là được sao? Ấy, đừng có đùa. Ta nghe Thiên Lăng nói, phía trong U Linh Kính chính là U Linh Giới trong truyền thuyết. Chẳng những vậy mà nơi đó còn tồn tại khí thể của Hung Huyết Thi Vương cùng vô số tạo vật khác. Người tiến vào khẳng định sẽ là mồi ngon cho chúng. Hai lão tiền bối e là lúc này cũng sớm bị chúng đánh chén rồi. Trần Mạnh Ninh vừa dứt lời, nét mặt cũng hiện rõ sự chua xót. Thế vậy nữ quỷ lắc đầu mở miệng. Người cho rằng U Linh Giới kia bé như lỗ mũi hay sao? Ngày đó ta chỉ ở trong một mảnh vỡ của U Linh Kính mà không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Nói dễ hiểu hơn, nếu U Linh Kính là lối vào của U Linh Giới thì không gian bên trong khẳng định không khác là bao. Còn việc Thiên Lăng pháp sư trải qua, chính ta cũng đã tận mắt nhìn thấy. Cũng may ngày đó linh phù của ta trú ngụ không bị ngài ấy ném ra ngoài, bằng không chỉ sợ ta sớm đã tán hồn lạc phách. Lại nói U Linh Giới kia rộng lớn vô cùng, để bắt gặp những cương thi cùng tập vật kia không phải là dễ. Lần đó Thiên Lăng pháp sư đã xuất hiện mang theo động tĩnh quá lớn, lại vừa vặn dây đúng vào vị trí của Hung Huyết Thi Vương nên mới bị hắn phát giác ra mà thôi. Nghe nữ quỷ nói đến đâu, Lý Thiên Lăng cũng lấy làm ngạc nhiên đến đó. Vốn hắn còn lo lắng cho nữ quỷ khi thấy nàng muốn tiến vào U Linh Giới, nhưng với sự hiểu biết cùng trải nghiệm của nàng, hắn hoàn toàn có thể an tâm giao trọng trách thuyết khách này. Nếu đã là vậy, ngươi tiến vào một chuyến đi. Dù sao hai vị kia cũng tồn tại nghìn năm ở chỗ này, ít nhiều cũng hiểu rõ thổ nhưỡng cùng các thế lực ẩn thân ở nơi đây. Có họ chỉ giáo thì những cái chuyện kỳ quái đang phát sinh cũng dễ bề xử lý. Nhận được phân phó của Lý Thiên Lăng, nữ quỷ nọ nhẹ gật đầu. Trước khi phiền hắn mở toang phong ấn trên mặt kính, nàng còn nhỏ giọng thỏ thẻ. Ngày qua ngữ điệu thẹn thùng cũng đủ biết. Nữ quỷ này đối với Lý Thiên Lăng đã dần dần sinh ra nhu tình hào cảm. Thiên Lăng pháp sư, ta tên gọi là La Thục Du. Mai này gặp mặt, người có thể gọi tên ta được chứ? Một hôi trên trán của Lý Thiên Lăng kéo thành một vệt mỏng, khóe miệng giật giật. Một lúc sau rồi mới mở miệng nói. Được rồi Thục Du, cái chuyện này phiền ngươi khó nhọc một phen. Nữ quỷ Thục Du nét mặt hớn hở khi thấy Lý Thiên Lăng gọi tên của mình. Mang theo kích động của bản thân cộng với một ánh mắt không mấy thiện cảm của tiểu hồ, Thục Du thả người bay thẳng vào trong u linh kính. Trước khi tiến qua mặt kính, nét mặt của nàng có chút ửng hồng chen lẫn do dự. Nàng liếc nhìn Lý Thiên Lăng một cái rồi mở miệng thổi ra một sợi thần hồn. Lý Thiên Lăng biết chút tâm tư nhỏ bé của nàng nên cũng không đành lòng mà cự tuyệt. Chỉ thấy sợi dây thần hồn mỏng manh bám nhẹ lên thần thức của hắn. Đến khi hắn nhìn lại thì lục sắc đã tán đi, nhân ảnh của La Thục Du cũng hoàn toàn biến mất. Đã từng thấy cô nương không có liêm sỉ, nhưng mà chưa từng thấy ai mất liêm sỉ tới bậc này. Chủ nhân, người quyết không được để nàng mê hoặc, đừng quên chủ mẫu Bạch Liên của ta. Tiểu hồ có chút kích động, thân ảnh của Thục Du vừa biến mất, nó đã lớn giọng rồi gào ầm cả lên. Điều này khiến Lý Thiên Lăng vừa bực vừa buồn cười. Hắn chỉ khẽ vỗ nhẹ lên trên đầu của tiểu hổ rồi lắc lắc đầu tiến về miệng hang. Tại đây nhìn theo tầm mắt của hai vị tiền nhân, đầu mày của Lý Thiên Lăng khẽ nhíu. Ánh mắt của hắn rơi vào toàn bộ Lý Trấn ở dưới chân núi. Trong đầu lúc này nhanh chóng xuất hiện bố cục phong thủy của nơi này. Thật không ngờ toàn bộ Lý Trấn lại nằm gọn trong thế mạch ẩn long. Chỉ có điều là đầu rồng kia thay vì tìm chỗ thoáng đãng gối lên lại tìm rừng sâu núi thẳm để ẩn mình. Chuyện này rốt cuộc là vì sao chứ? Quét ánh mắt nhìn có một lượt, Lý Thiên Lăng dừng lại ở hướng đầu rồng ẩn mình. Tại nơi đó còn tồn tại một thân đại thủ to lớn án ngữ. Điều này không khỏi khiến cho hắn phải lưu tâm. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, mấy người Lý Thiên Lăng đã trở lại phòng của mình. Sau khi ăn qua một chút điểm tâm sáng, ba người bái biệt Dương Húc cùng với Bạch Vũ rồi lên đường xuống núi tìm tới Đặng Gia Thôn. Nơi này ngay lúc trước cửa nhà của Đặng Toàn đang xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thật không ngờ các ngươi còn dám quay trở lại, cũng tốt, đỡ nhọc công chúng ta tìm kiếm. Đứng giữa sân một nam tử to cao vạm vỡ chỉ tay vào Đặng Toàn mà quát. Bên cạnh hắn là một lão nhân độ 80. Râu tóc bạc phơ trong gió, nét mặt cũng có điểm khó chịu. Không cần phải nói nhiều với bọn họ, mau đem Đặng Mẫn Nhi bắt lại. Tới ngày hôm nay đem vào núi thực hiện hiến tế cho Sơn Thần. Có vậy thì Đặng Gia Thôn mới tránh được một hạo kiếp. Thanh âm giả nua của Đặng Du Tường trưởng thôn Đặng Gia vừa cất lên, thì bên người của lão nằm nam tử cao to bước lên. Nhìn bộ dáng hung thần ác sát của bọn hắn cũng đủ biết những kẻ ngày thường ngày chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Các người lấy quyền gì mà đòi bắt tôi? Vợ chồng của Lưu Thị Đặng Toàn mắt thấy con gái sắp bị người ta mang đi thì gào khóc, rồi tiến tới lao đến chắn trước mặt của Đặng Mẫn Nhi. Chỉ có điều với sức của bọn họ thì đừng nói là năm nam tử to khỏe, mà ngay tới một người trong số bọn chúng cũng đủ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Quyền gì sao? Tới đây để ta nói cho ngươi nghe. Một trong năm người sắn tay áo bước lên, vốn hắn định trực tiếp động thủ với vợ chồng của Đặng Toàn. Nào ngờ lời còn chưa dứt thì từ phía trong nhà vang lên thanh âm sắc như đà dao. Ngươi dám tiến đến một bước, ta lập tức chặt đứt chân của ngươi. Nam tử kia nghe thấy như vậy thì nhịp chân hơi khựng lại. Đến khi mà nhận ra kẻ vừa lên tiếng chỉ là một nữ nhân tuổi chưa đến 20 thì có miệng khẽ nhếch. Bộ dạng cợt nhà nửa muốn bước lên, nửa lại muốn thu chân về, khiến cho sắc mặt của nữ nhân kia càng thêm lạnh lẽo. Ôi ta sợ quá, các người nhìn xem, Đặng Toàn lại dám làm loạn, mời người bên ngoài về đối phó với người trong thôn. Nhìn mỹ nhân kia dung mạo không có tệ, khẳng định không phải là vợ nhỏ của hắn ta đâu. Những người vây quanh xem nãy giờ còn ngữ khí sắc lạnh của Trịnh Thiên Ân dọa sợ. Thế nhưng mà hiện tại đang nhìn rõ dung mạo của nàng thì lập tức thay đổi nét mặt. Từ lo lắng chuyển sang bông đùa và chế nhạo. Chẳng ai tin một nữ nhân bé nhỏ như vậy mà lại đủ sức gây ra nguy hiểm cho những nam nhân to lớn kia. Chỉ có điều tất cả bọn họ đều không biết rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Mãi cho đến khi cẳng chân của nam tử kia bị một kiếm chém đứt thì tất cả mới kinh khiếp đồng loạt thối lui. Người dám, người đâu? Đằng Du Tưởng mắt thấy cháu trai của mình ôm cái chân bị chém cụn gào khóc thì cả kinh gầm lên. Mấy kẻ còn lại lúc này cũng kịp phát giác, tất cả đồng loạt lao lên đem Trịnh Thiên Ân cùng Tê Môn Nguyệt Nghi vây lại. Các người dám tiến lên một bước thì hôm nay không kẻ nào lành lặn mà trở ra. Trịnh Thiên Ân sớm đã bị sự tình phát sinh làm cho nổi giận. Nàng ghét nhất lũ tham quan lộng quyền hay cường hào hào ý ức hiếp người khác. Không phải vậy thì năm đó nàng đã không cùng các sư huynh sư tỷ lao vào vòng vây của phản binh đem Long Tượng Hoàng Đế cứu ra. Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn. Vừa nãy đằng Trung không cẩn thận nên mới bị ngươi ám toán mà thôi. Còn dám chen chân lo chuyện bao đồng thì đừng trách đặng ra chúng ta ra tay độc ác. Những kẻ còn lại mặc dù trong lòng đã sinh ra sợ hãi, thế nhưng đứng trước rất nhiều dân thôn nơi đây, bọn chúng không thể làm mất mặt đặng Du Tường. Miệng còm gan thỏ vẫn cố thốt ra mấy lời dọa nạt. Đối diện với đám nam nhân to lớn, Trịnh Thiên Ân không một chút sợ sệt. Tê Môn Nguyệt Nghi ở một bên lại càng không để cho đám phàm phu tục tử này vào mắt. Thế vậy thì đám người kia như hổ đói bị chọc que vào mông, kẻ nào kẻ nấy gào thét rồi vung quyền lao vào Trịnh Thiên Ân. Những người vây quanh thế vậy thì mở lớn con mắt để quan sát, đa phần đều nghĩ tới thảm cảnh của hai nữ nhân kia. Ngờ đâu kết quả phơi bày lại khiến đám đông vừa nhốn nháo lại trở nên im bặt. Hồi lâu sau mới có tiếng kinh hô: chết người rồi, thực sự là đánh chết người rồi. Theo tiếng kinh hô của người kia, những người khác lúc này mới hồi thần trở lại. Chẳng ai có thể tin chỉ trong chốc lát, bốn nam tử to cao đã nằm phủ phục dưới chân của hai nữ nhân yếu đuối. Đã vậy tư thế lại còn vô cùng khó coi. Người thì chân bị gãy gập về đằng sau, kẻ thì hai tay đan chéo bày ra bộ dáng quái dị. Có chăng điểm chung duy nhất của bọn chúng chỉ là những tiếng kêu gào thét lên gọi tên cha mẹ, nghe qua thảm thiết vô cùng. Phản rồi, làm phản rồi, mà báo lên trường trấn đại nhân. Đằng Du Tường thân hình khô quắt, sắc mặt vốn không tươi do tuổi cũng đã xế chiều, nay lại càng trở nên xanh lét. Lời của lão vừa dứt đã vội vã xoay người định chân qua đám đông trốn chạy. Nào ngờ chưa đi được mấy bước thì bả vai đã bị người ta nắm lại rồi giữ lấy. Lão Tường, không cần phải khiếp sợ vậy chứ. Thanh âm trầm bổn vang lên giống như là bùa hộ mệnh của lão già đặng Du Tường mừng rỡ. Chẳng cần nhìn thì lão cũng biết ai vừa giữ mình lại. Hắc Phong đại sư, may quá người tới rồi, mau bắt hai yêu nữ kia lại. Ta hoài nghi bọn chúng chính là yêu quái huyễn hóa mà thành. Lời của đặng Du Tường vừa dứt thì đám đông cũng từ sợ hãi mà hồi tỉnh. Cả đám chẳng ai bảo ai đều nhao nhao lên cho rằng lời nói kia là đúng. Bởi lẽ chẳng ai tin vào những gì vừa xảy ra là do con người làm. Đúng rồi đấy, làm gì có nữ nhân nào trong chớp mắt đánh gục bốn nam nhân to lớn như vậy chứ hả? Đã thế còn ra tay vô cùng độc ác. Hắc Phong đại sư, người nhất định phải làm cho thật cẩn thận. Chẳng biết là ai lên tiếng nhắc nhở, thì nhưng những lời kia khi lọt vào tai của Hắc Phong lại giống như là chuyện cười, khiến cho hắn không chịu nổi mà cười lớn. Yêu quái thì không phải, thế nhưng mà tà đạo thì chưa chắc. Dứt lời, Hắc Phong gạt tay đẩy đặng Du Tường qua một bên, kẻ đó dẫn theo 10 môn nhân khác của Thiên Bồng Quán tiến thẳng vào sân lớn. Ánh mắt vẫn đặt lên thân thể của hai người Trịnh Thiên Ân và Tê Môn Nguyệt Nghi. Vừa nãy nhìn qua thân thổ của vị tiểu muội này, ta đoán ngươi cũng là người luyện thể thuật, chẳng ai xuất thân ở đại phái hay gia tộc nào chứ. Vừa mới mở miệng, Hắc Phong đã cẩn trọng dò xét. Bởi lẽ hắn không muốn chỉ vì đám dân thôn thấp hèn này mà đang yên đang lành lại đi đắc tội với người của đại phái hay gia tộc nào trong giới huyền môn. Như đoán được tâm tư của Hắc Phong, Trịnh Thiên Ân lúc này cười lạnh, không đáp. Tề Môn Nguyệt Nghi thấy thái độ của nàng thì cũng hừ lạnh, ôm kiếm đứng ở một bên. Thấy lời của mình bị phớt lờ, trong lòng của Hắc Phong có chút không vui. Thế nhưng mà ở chốn đông người hắn không công tiện phát tác, dù sao bản thân cũng là nhị đệ tử của Thiên Bồng Quán, một chút rộng lượng vẫn là nên có. Hai vị nếu như mà không có tiện nói ra thân phận thì ta cũng không có ép. Chỉ có điều là những chuyện đã xảy ra tại đây, các người nhất định phải giải trình đầy đủ. Sau một hồi suy xét, Hắc Phong lại nói, bây giờ Trịnh Thiên Ân mới mở miệng, thế nhưng không phải đáp lời của hắn mà hỏi ngược lại. Chuyện hiến tế thôn nữ ở nơi này là do ngươi bày ra sao? Trước câu hỏi bất ngờ của Trịnh Thiên Ân, Hắc Phong cười lạnh, lắc đầu rồi đáp. Hiến tế là do các trưởng thôn tự bàn bạc với nhau, ta hoàn toàn không biết. Chỉ có điều nếu hy sinh vài người có thể đem lại bình yên cho toàn bộ Ly Trấn thì ta cũng không phản đối. Các người từ nơi xa đến nên không biết được thâm sâu trong Liên Hoa Sơn kia. Ngay cả Thiên Bồng Quán của chúng ta vốn trước nay có môn quy rằng đệ tử bổn phái không có việc thì tuyệt đối không được tiến vào Liên Hoa Sơn đó. Thiên Bồng Quán thì ra là đồng môn của Tiên Mập Mạp. Nghe tới bà chữ Thiên Bồng Quán, Trịnh Thiên Ân lập tức nhớ tới Trần Mạnh Ninh. Suy nghĩ qua đi chẳng lúc này lại bảo, xin hỏi vị Hắc Phong đại sư đây, thời gian qua Ly Trấn có bao nhiêu thôn nữ mất tích? Không dưới 10 người. Mặc dù không rõ dụng tâm của Trịnh Thiên Ân khi hỏi điều này, nhưng Hắc Phong vẫn thành thật đáp. Trịnh Thiên Ân gật đầu rồi đoạn lại tiếp. Kết quả thì sao? Đám tà vật trong núi có chịu ngưng tay hay tiếp tục tác oai tác quái? Đến lúc này thì Hắc Phong đang hiểu ý tứ trong lời của Trịnh Thiên Ân, hắn cười nhạt rồi đáp. Xem chừng chưa đủ mà thôi. Vậy bao nhiêu mới là đủ? Chỉ sợ tất cả người trong Ly Trấn này cũng không đủ đâu. Lời của Trịnh Thiên Ân khiến cho mọi người hoang mang, không ít người chẳng nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Bởi sự thật đã quá rõ ràng, những tà vật kia cứ mấy hôm lại tới bắt người. Bé gái hay lão nương cũng không thoát khỏi móng vuốt của những con rơi kia. Điều này khiến cho cả không khỏi hoài nghi và giả thuyết mà Trịnh Thiên Ân vừa nói. Người đừng có đố lung lạc nhân tâm. Chính ta và các trưởng thôn khác đều tận tai nghe thấy thần dụ của Sơn Thần. Chỉ cần đem nữ nhân mang mệnh thuận âm vào núi cung phụng ngài thì toàn bộ 12 thôn của Ly Trấn sẽ nhận được các chư thần chúc phúc, mưa thuận gió hòa. Hơn nữa những người kia nếu thuận ý thì chỉ cần ở trong núi 3 năm là liền có thể trở về. Lão già Đặng Du Tường phát hiện ra biểu tình của thôn dân có chút không đúng thì lập tức lên tiếng phản bác Trịnh Thiên Ân, đồng thời cũng cố tín nhiệm của thôn dân đối với mình. Đặng Toàn vốn đã bất mãn với lão từ lâu, lúc này cũng lên tiếng. Vậy ông giải thích thế nào với cái chết của những người cùng trốn chạy như gia đình ta? Không phải tất cả đều chết rất thảm hay sao? Các người dám chống lại thần dụ, Sơn Thần nổi giận làm liên lụy tới tất cả chúng ta, còn ở đó mà lớn lối. Không thể không nói, Đặng Du Tường sống lâu sống thành tinh, lời lẽ của lão sắc bén lại luôn dựa vào thứ gọi là thần dụ để củng cố lòng tin của những dân thôn khác, khiến cho bọn họ không do dự mà đứng về phía lão. Không ít người còn lớn tiếng chửi bới Đặng Toàn. Nhìn thấy chẳng diện bị đẩy theo hướng con lợi, Hắc Phong liền khích mép cười. Tiếp đó liền một lần nữa lên tiếng dò xét Trịnh Thiên Ân. Nếu đã không phải việc mà các ngươi nên quản thì tốt nhất ta đừng có nhúng tay. Ta nhìn thấy thân thể của các ngươi không tệ, chỉ có điều nếu không nói rõ, chỉ sợ những thôn dân ở đây vẫn không nhẫn nại thêm được đâu. Để ta xem cả nào dám ngang nhiên bắt người, vương pháp trong mắt các ngươi còn có không. Dưới tình thế bị dồn ép bởi nóng nảy của vô số thôn dân, Trịnh Thiên Ân nhất thời bối rối. Điều này càng khiến cho Hắc Phong tin tưởng nàng không phải là người có thế lực nào đó trong giới huyền môn, bằng không đã chẳng một câu vương pháp hai câu vẫn là vương pháp. Tiểu muội tử, nếu ngươi còn cố chấp ngăn cản, xem chừng ta phải đích thân ra tay áp chế người đó. Hắc Phong quẹt ánh mắt dâm dật trên người của Trịnh Thiên Ân, cái đó thì từng bước tiến lên. Hắn sớm đã chán ngán việc phải mạo hiểm vì đám thôn dân của Ly Trấn. Nếu có thể vì việc hiến tế thôn nữ mà giải quyết được sự tình kỳ quái đang phát sinh thì hắn còn nguyện ý ra sức giúp đỡ, chứ đừng nói là ngăn cản. Thân là pháp sư mà lại gián tiếp giúp đỡ tà vật hoành hành bá đạo, ngươi không cảm thấy bản thân rất chó má hay sao? Ngay lúc Hắc Phong tiếp cận Trịnh Thiên Ân, Tề Môn Nguyệt Nghi nãy giờ đứng im bấy giờ lên tiếng. Lời của nàng nói dứt thì một đạo kiếm khí cũng bắn ra, chém rách một mảng đất ngay dưới chân của Hắc Phong. Ồ, thì ra mỹ nhân bên cạnh không phải bị câm. Nhị sư huynh, cho phép sư đệ này lập công được chứ? Cảm thụ được hơi thở của pháp sư quanh quẩn trên thân thể của Tinh Môn Nguyệt Nghi, một gã sư đệ đứng sau lưng của Hắc Phong liếm mép rồi lên tiếng. Hắn sớm để ý tới nữ nhân này, lại bị sắc đẹp của nàng làm cho mê mẩn. Tà tâm nổi lên không nhỏ, muốn nhân cơ hội này mà lập uy, biết đâu sẽ được ban phát cho chỗ tốt khi mà khống chế hai nàng. Hắc Phong làm sao mà không nhìn ra chút tâm tư nho nhỏ của vị sư đệ kia, chỉ thấy hắn cười khẩy nhẹ rồi gật đầu. Gã kia thấy như vậy thì cười tà, rút ra trường kiếm bên hông chậm rãi tiến lên. Nào ngờ còn chưa kịp thi pháp động thủ thì bên tai đang nghe tiếng vó ngựa dồn dập, cái đó là thanh âm bồm bồm chuyển tới. Các người làm loạn gì ở chỗ này, cả không mau nhường đường chuẩn bị nghênh đón trưởng trấn đại nhân. Thì ra người vừa đến là một bổ khoái mở đường của trưởng trấn Phi Vân Quách. Ngày hôm qua lão đã cùng người của Phi Vân gia tộc tiến tới xem xét sự tình tại 12 thôn. Hôm nay vừa vặn tìm thấy Đặng gia thôn nên mới phái người đi trước báo tin cho thôn trưởng Đặng gia. Nào ngờ khi tới tiếng hay tin lão già Đặng Du Tường đã dẫn theo gia nhân cùng thôn dân tìm tới nhà của Đặng Toàn bắt người nên tức tốc chạy qua đây. Chỉ là một trưởng trấn, hơn nữa huyền môn và triều đình trước nay nước sông không phạm nước giếng, dù Phi Vân Quách kia có đến thì cũng không cản được việc Thiên Bổng Quán chúng ta. Gã môn nhân đang định ra tay với Tề Môn Nguyệt Nghi lớn giọng quát ra. Đám dân thôn nghe vậy thì sắc mặt cũng có điểm vui mừng. Hiện tại tất cả bọn họ đều đem an nguy của toàn thôn đặt lên hàng đầu. Ai nấy đều muốn đem Đặng Mẫn Nhi đưa vào trong Liên Hoa Sơn, cho nên khi nhìn thấy có người ra mặt đương cự lại quan quân, bọn họ không vui mới là lạ. Thiên Vòng Quán của ngươi xem ra cũng rất lợi hại, chỉ bằng để Phi Vân Thành này lĩnh giáo một chút. Trong quang cảnh nhốn nháo vang vọng tiếng la ó của đám dân thôn, một thanh âm lạnh lẽo mang theo sức chấn áp khủng bố vang lên, khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều im thin thít. Hắc Phong đứng ở trong sân, mày rậm cũng nhíu chặt, lập tức hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm vừa nãy. Chỉ thấy từ trên nóc nhà cách đó không xa, một nam tử ôm kiếm đứng đó. Lam bào trên thân đón gió tung bay, càng khiến cho hắn trở nên tiêu sái và phóng khoáng. Trời đất, người kia đẹp thật đó, ta muốn gả cho hắn. Không ít những thôn dân khi nhìn nam tử kia thì trở nên bấn loạn, một số người còn đánh rơi liêm sỉ, thốt ra những lời xúc phạm tiết hạnh. Người là ai? Tạ Yên, gã môn nhân vừa nãy chỉ kiếm về phía Phi Vân Thành rồi quát hỏi. Phi Vân Thành híp mắt mỉm cười, cái đó thằng người nhảy xuống, từng bước chậm rãi tiến vào trong sân. Mà đến khi chỉ còn cách Tạ Yên một khoảng không xa, hắn mới cất tiếng rồi đáp. Vừa nãy ta đã nói quá, người bị điếc hay sao mà còn hỏi lại? Người vừa nãy ồn ào như vậy, làm sao ta nghe rõ chứ? Tạ Yên sắc mặt xám như tro, khẽ hừ lạnh rồi dùng giọng nói mang theo sát ý, quát vào mặt của Phi Vân Thanh. Mặc kệ ngươi có lai lịch thế nào, nhưng ly trấn này là địa phận của Thiên Bồng Quán chúng ta. Muốn tại đây dương oai thì phải hỏi kiếm trong tay của ta trước. Xét lời, Tạ Yên bắt kiếm quyết tiến lên, chẳng kịp để cho Hắc Phong ngăn cản. Hắn đã một hơi vọt tới trước mặt của Phi Vân Thanh, đem trường kiếm sắc bén nhắm mặt mà đâm xuống. Quả nhiên là lợi hại. Phi Vân Thanh bung ra một câu chế nhạo, nét mặt điềm tĩnh trước hung hiểm của hắn, khiến nội tâm Hắc Phong càng thêm trầm xuống. Quả nhiên chỉ sau một chiêu, Tạ Yên mới thực lực của một đại sư hạ cấp đã nằm gục trên đất không ngừng co giật, đến mở miệng xin tha cũng không có cơ hội. Tạ Yên sư huynh, cần mẹ nó, cùng ta tiến lên. Đám môn nhân khác tận mắt nhìn thấy đường kiếm của Tạ Yên chỉ vừa đâm tới đã một ấn của người kia đánh gãy làm hai. Nhưng chẳng những vậy, người nọ còn thẳng tay vung ấn đem đan điền của Tạ Yên phế đi, khiến hắn từ nay về sau không còn tiếp tục tu luyện. Nói trắng ra với tình trạng lúc này của Tạ Yên, ở trong giới huyền môn chỉ xem hắn như một tên tàn phế. Hành động vừa rồi của Phi Vân Thanh như chạm tới uy nghiêm của môn phái, khiến cho đám môn nhân Thiên Bồng Quán giận dữ gào lên, muốn ra tay báo thù. Chỉ có điều ngay lúc này, bọn họ định tiến lên, Hắc Phong đã nâng tay cản lại. Dưới sự dũng mãnh của mình, hắn đương nhiên là nhìn ra người trước mặt tuyệt đối không phải là dạng tầm thường, chỉ ít thực lực cũng đã đạt đến cấp bậc thượng sư. Ta không biết vị đạo hữu này từ đâu mà tới, xuất thân bối phận ra sao, nhưng chưa nói được mấy câu đã ra tay với đi đồng môn của ta, xem chừng chẳng lưu lại chút mặt mũi nào cho Thiên Bồng Quán. Thiên Bồng Quán sao? Ta chưa từng nghe qua. Mặc dù là danh môn chính phái, nhưng mà nếu làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý thì cũng chẳng khác nào tà đạo, phế đi là đáng. Bản tính ngày thường của Phi Vân Thanh vốn ngang tàn coi trời bằng vung, vậy nên những lời nói lúc này mang theo ngữ khí hoành hành bá đạo cũng là điều dễ hiểu. Hạc Phong trước này chưa từng bị người ta vỗ mặt như vậy. Mặc dù biết kẻ trước mặt so với tu vi không kém, thế nhưng lửa giận vẫn âm ỉ bùng lên. Nghe tới sau lưng còn mấy đệ tử thực lực không tệ, hắn nghiến răng rồi nói: dù ngươi còn là người của đại phái hay gia tộc lớn thì ở ly chấn này cũng đừng mong động hành. Dứt lời, Hắc Phong thi triển bộ pháp tiến lên. Trước tiên hắn muốn thử qua một chút thực lực của Phi Vân Thanh. Nếu cảm nhận được bản thân có thể tự mình giải quyết thì sẽ không kêu gọi đám sư đệ. Dù sao thân cũng là nhị sư huynh của bọn họ, uy vọng cùng tôn nghiêm nếu có thể thì không tiện bỏ xuống. Cảm nhận đường khí thế của Hắc Phong áp tới, Phi Vân Thanh chẳng những không sợ mà còn nhếch mép bày ra bộ dáng khinh miệt. Với thực lực của mình, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Hắc Phong này thực lực không tệ, nhưng để chân chính đánh trong một trận với hắn thì chưa đủ tư cách. Suy nghĩ của Phi Vân Thanh vừa dứt qua thì ấn pháp của Hắc Phong cũng áp tới. Chỉ thấy Phi Vân Thanh tùy tiện vung lên một ấn đón đỡ đã có thể chặn lại thế tấn công hầm hồ của Hắc Phong. Quả nhiên là có chút thực lực, không trách được lại ngông cuồng chẳng để Thiên Bồng Quán ta vào mắt. Cảm nhận được lực lượng từ một ấn phản kích của Phi Vân Thanh, Hắc Phong cười gần. Vừa nãy hắn chỉ đẩy ra một phần thực lực để thăm dò, thật không nghĩ tới lại có thể ngang tay với đối thủ. Đã vậy sắc mặt đối phương lại có chút biến đổi, giống như đã dốc ra toàn lực. Điều này khiến Hắc Phong mười phần tự tin bản thân có thể đắc thủ. Lời vừa dứt, Hắc Phong là một lần nữa xuất chiêu, mà đích đến của ấn pháp chính là ba đại huyệt ở đầu và hai vai Phi Vân Thanh. Mục tiêu chẳng cần nói ai cũng biết được, Hắc Phong đang muốn phế đi Phi Vân Thanh, giống như cách Phi Vân Thanh phế bỏ Tạ Yên vậy. Dã tâm ngoan độc, vậy thì đừng trách ta không lưu tình. Phi Vân Thanh đương nhiên cũng nhận ra ác tâm của Hắc Phong, nên sát ý trong lòng cũng dâng lên. Chỉ thấy ở giữa sân lớn, hai thân ảnh tách ra đứng hai phía. Từ trong tay của cả hai liền xuất hiện những chương linh phù bay động, bày ra các loại trận pháp khác nhau. Đám thôn dân vây xem đối với loại tình huống pháp sư đấu pháp như vậy thì hoàn toàn mù mịt. Có chăng chỉ là bị một màn hình linh phù lay động trên không trung làm cho sợ hãi mà thôi. Thế nhưng đối với đám môn nhân của Thiên Bồng Quán cùng Tiên Môn Nguyệt Nghi thì lại khác. Bọn họ đều là pháp sư, đương nhiên đều cảm nhận được khí tức mà trận pháp linh phù đang sản sinh. Quả nhiên ngông cuồng lại dùng trận pháp phù hệ hòa đối đầu với hệ thủy sao. Người này là bị điên hay là quá tự mãn? Ở một bên, Tiên Môn Nguyệt Nghi đưa ánh mắt đánh giá cẩn thận hai loại trận pháp, kế đó thở dài. Chị Thiên Ân cũng xem như bước nửa chân vào con đường tu luyện, cho nên hiểu được một hai, lúc này cũng trầm mặt tiếp lời. Ở loại tình huống bất lợi về ngũ hành tương khắc như vậy, chỉ có thực lực vượt trội mới mong thủ thắng. Vì Thanh Nghi công tử này xem ra rất tự tin vào thực lực của bản thân. Xem một hồi thì liền biết, chỉ là chúng ta phải sớm nghĩ cách ứng phó. Nếu vị Thanh công tử này thua trận, người gặp phiền phức tiếp theo sẽ là chúng ta. Ta nhìn ra Hắc Phong kia tu vi ít nhất cũng là thượng sư. Nếu thực sự đánh, ta có thể cầm chân hắn, nhưng muội thì khó lòng là đối thủ của đám đứng ở phía sau. Tề Môn Nguyệt Nghi nhỏ giọng thì thầm. Trịnh Thiên Ân cũng nhìn ra tình huống đã phát sinh theo hướng đó cho nên nhẹ gật đầu. Cước bộ cũng chậm rãi tiến về gia đình của Đặng Toàn. Đề phòng tình huống xấu xảy ra, đem họ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trở lại với chặng diện chiến đấu ở giữa sân. Sau khi cả hai đã hoàn thành trận pháp, Hắc Phong lúc này mới nhếch mép cười lớn khi nhận ra đối phương vậy mà lại đem hỏa phù bảy trận. Người thua rồi, chưa đánh thì chưa biết đâu. Phía bên kia, Phi Vân Thành sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ cười cợt khi nãy, miệng chỉ buông ra một câu, sau đó thì vận lực tiến lên. Chỉ thấy bốn lá hỏa phù trước mặt hắn lay động theo tiết tấu xoay tròn, rồi thả ra hỏa khí hừng hực, đúc nặn thành một khối cầu hỏa diễm ở giữa. Mà phía bên kia, tám lá thủy phù của Hắc Phong cũng đồng loạt tung bay, hàn khí như tỏa ra sương, hình thành một tấm lưới linh lực bành trướng, rồi nhắm hỏa cầu vây lại. Dập tắt hỏa cầu của ngươi, đóng băng ngươi. Hai mắt của Hắc Phong lộ ra một tia hung ác, toàn thân bùng phát khí thế to lớn. Từ khi Bạch Vũ rời đi, hắn trở thành kẻ dưới một người trên vạn người ở Thiên Bồng Quán. Phủ cận ly chấn chưa một kẻ nào chiếm được chỗ tốt khi đối đầu với hắn ta. Điều này vô hình đã tạo nên một sự cao ngạo trong Hắc Phong, khiến hắn dần dần sinh ra cảm giác độc tôn, muốn đứng trên tất cả các pháp sư cùng thế hệ. Không thể không nói thực lực của Hắc Phong so với lứa tuổi của hắn cũng không tệ. Chỉ có điều là hắn quên rằng huyền môn rộng lớn bao la, các bậc thượng sư tuy khó đạt tới nhưng mà không thiếu. Mà Phi Vân Thanh trước mặt hắn lúc này là một ví dụ. Lúc này đây lẫn trong sương mờ hàn khí, điểm đỏ le lói nãy giờ vẫn thủy chung không tắt, ngược lại còn có điểm căng phồng. Đứng chính giữa màn sương, trường sam màu xanh của Phi Vân Thanh vẫn đón gió bay lên phần phật. Hai tay kết ấn liên hồi, không ngừng rót nhập chân khí của bản thân, thôi thúc hỏa cầu bốc cháy hừng hực. Này, nhìn xem, tên tiểu tử kia vậy mà có thể kiên trì được lâu như vậy. Không đúng, dường như trận phù hỏa của hắn chẳng những không suy yếu dưới sức ép của hàn khí, mà còn có điểm bốc lên để mãnh liệt. Ấy, không xong rồi, thực lực của hắn chẳng lẽ em... Đám sư đệ của Hắc Phong đứng phía xa quan sát trận chiến, lúc này không nhìn được mà bàn tán rôm rả. Có kẻ còn không nhìn được mà sinh ra so sánh thực lực giữa hai người Hắc Phong cùng Phi Vân Thanh. Làm sao có thể chứ, nhị sư huynh nhất định không có thua. Một kẻ trong đám sư đệ lên tiếng, hảo ý của hắn chính là khích lệ cho Hắc Phong. Thế nhưng mà nào biết những lời kia lại như đang tát bom bốp vào mặt sư huynh của mình. Bởi lẽ hiện tại chính Hắc Phong là người rõ nhất tình huống đang diễn ra. Hắn cảm nhận được hỏa khí từ hỏa cầu đang không ngừng cắn nuốt hàn khí của hắn. Đáng sợ hơn chính là hỏa khí kia không mãnh liệt triệt tiêu mà âm mỉ rồi từ từ tiến tới. Cứ như Phi Vân Thanh không chỉ để ép hàn khí mà còn cố tình nghiền nát chiến ý của hắn vậy. Không thể nào, người từ đầu vẫn ẩn giấu thực lực. Ở không gian này trận pháp giao tranh, sức mạnh của Hắc Phong xám như là tro tàn. Đôi tay run rẩy cố gắng gượng duy trì trận thủy phù. Ánh mắt mang theo một sự vẫn nộ không cam tâm nhìn về phía của Phi Vân Thành. Đáp lại hắn, Phi Vân Thành chỉ nhuận miệng cười hời hợt, ý nói ta đang chơi người đó, cho người tức chết mới thôi. Trước sự khinh miệt to lớn, Hắc Phong giận dữ không thôi. Hắn hiện tại rơi vào một tình thế vô cùng khó xử. Một là liều mạng rồi chết trong tôn nghiêm, hai là ném xuống thể diện, mở miệng kêu gọi các sư đệ tiến lên để tương trợ. Hắc Phong nào có biết đây chính là mục đích cuối cùng của Phi Vân Thanh. Hắn muốn khiến cho Hắc Phong thua một cách triệt để. Đang lúc mà Hắc Phong tiến thoái lưỡng nan, thì từ trong nguy nan từ phía xa, một kẻ đã ném thang cho hắn trèo xuống. Mà người kia không ai khác chính là Mã Tuấn, đã khổ công tìm kiếm hắn từ đêm qua. Nhị sư huynh bị người ta ám toán, mà các ngươi còn đứng đó nhìn, mau tiến lên đem tà đạo kia chém giết. Thanh âm của Mã Tuấn khiến cho đám môn nhân còn lại của Thiên Bồng Quán ngẩn ra. Gáo nước bẩn ấy đã làm cho sắc mặt của Phi Vân Thanh từ cười cợt chuyển sang lãnh ý. Trước giờ toàn là hắn ta khi dễ người ta, chứ làm gì có chuyện kẻ khác thực hiện được mưu hèn kế bẩn lên người của hắn. Dưới sự giận dữ, Phi Vân Thành không hề giữ lại thực lực chân chính của mình nữa. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hỏa khí từ hỏa cầu bùng nổ, đem theo hàn khí từ trận thủy phù của Hắc Phong đánh nát, đồng thời cũng chấn văng những kẻ vừa mới gia nhập chiến đấu. Đã bị ổi quần công lại còn mở miệng phu phân, thiên bồng quán của các ngươi xem ra toàn là thứ phế vật rác rưởi. Sau một kích bạo nộ, Phi Vân Thành chậm rãi bước tới, chỉ tay vào mặt của Hắc Phong mà mắng. Nhìn sắc mặt của hắn thì chẳng cần nói cũng đủ biết hắn đang động sát cơ. Đã vây công mà còn bị người ta đánh cho thua thảm, dưới sự nâng đỡ của Mã Tuấn, Hắc Phong ôm ngực thổ huyết, khó nhọc lùi về sau. Đằng lúc hắn định mở miệng cầu xin tha thứ thì bên tai lại vang lên thanh âm của Mã Tuấn: "Nhị sư huynh, Bạch Vũ đã trở lại, chi bằng đem chuyện này đẩy sang cho hắn ta." Những lời kia của Mã Tuấn như là kéo qua thần thức khiến cho Hắc Phong thanh tỉnh, tâm tư khẽ đậm. Hắn cố gắng đứng thẳng người rồi chỉ kiếm về phía của Phi Vân Thành: "Hôm nay chủ quan nên là thua ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng tự mãn. Đại sư huynh của ta tu vi cao thâm, đừng nói là ngươi, mà ngay cả mấy kẻ đứng đầu thiên bảng cũng chẳng là gì so với huynh ấy." Hắc Phong trong lúc nguy nan đang nghĩ ra cách kích tướng với Phi Vân Thành, vốn nghĩ sẽ chẳng có kết quả, thế nhưng thật không ngờ bước chân của Phi Vân Thành thực sự đã dừng lại. Im lặng một chút, hắn cười lớn rồi mở miệng đáp: "Được có nói là cái gì đại sư huynh, ngay cả sư phụ các ngươi có tới hôm nay, Phi Vân Thành ta cũng đánh cho mẹ của lão không còn nhận ra được lão." Dứt lời, Phi Vân Thành mang theo nộ hỏa to lớn lao lên. Chỉ có điều hắn không biết những lời kia đã chọc giận một người nãy giờ vẫn lẫn trong đám đông im lặng quan sát. "Cái tên mặt trắng khốn kiếp, không cho phép người thất kính với sư phụ của ta." Tiếng thét rền vang như là sấm đồng từ đằng sau lưng chuyển tới, kéo qua một cỗ áp lực to lớn áp sát, khiến Phi Thanh Vân dù không muốn nhưng vẫn phải từ bỏ thế công với đám người của Hắc Phong. Khẽ chuyển thân qua trái để tránh né, Phi Vân Thành lấy xuống trường kiếm bên hông rồi quét ngang ngăn cản tập kích sau đầu. Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên chát chúa. Chỉ thấy thân hình của Phi Vân Thành khẽ rung lắc một chút rồi ổn định trở lại. Còn người tập kích hắn thì trực tiếp bị đẩy lùi về đằng sau vài bước, khó khăn lắm mới không bị ngã xuống. "Tên khốn kiếp mặt trắng như nữ nhân, tới đây lão tử phải đập ngươi một gậy mới hả dạ." Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Trần Mạnh Ninh. Thực chất hắn cộng với Lý Thiên Lăng và Tiểu Hồ đã tới từ khi Vi Phân Thành xuất hiện. Chẳng qua nhìn đám người ức hiếp mình ngày trước gặp phải thứ dữ, Trần Mạnh Ninh cũng chẳng muốn ra mặt. Ngờ đầu thời khắc cuối, Phi Vân Thành lại buông lời đụng chạm tới sư phụ Dương Húc của hắn ta. Bây giờ Trần Mạnh Ninh mới không nhìn được nữa mà liền rút trượng lao ra. "Cái đó không phải là tên tiểu tử Trần Mạnh Ninh đó sao? Cái tên phế vật đó trở về từ khi nào mà sao đột nhiên lợi hại như vậy chứ?" "Lợi hại thì có lợi hại đó, nhưng mà cũng chẳng phải đối thủ của kẻ kia đâu. Ngay cả nhị sư huynh còn thảm bại nữa là. Cái đó cũng chưa chắc đâu." Đám môn nhân thiên bồng quán thủ thương nằm ở trên mặt đất. Khi mà xác nhận được kẻ đã cứu mình một mạng là ai thì không khỏi kinh ngạc. Phải biết tất cả bọn chúng đều đã từng khi dễ Trần Mạnh Ninh. Đối với thực lực của hắn không ai là không biết rõ. Có lẽ cũng chính vì điều này mà khi thấy Trần Mạnh Ninh vừa xuất trượng đã có thể ngang ngạnh được một kích với lại Phi Vân Thanh, một số người không nhịn được mà nhỏ giọng bàn luận. Hắc Phong ngầm một bên nghe thấy hết, sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Hắn đương nhiên cũng bất ngờ, đồng thời không thể chấp nhận được vũ nhục to lớn này. Trở lại với thế giằng co của Phi Vân Thanh cùng với Trần Mạnh Ninh, sau khi hóa giải được tập kích, Phi Vân Thanh lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ tự tin vốn có. Ánh mắt sáng như sao quét dọc thân thể của Trần Mạnh Ninh như là muốn đánh giá hắn. Một hồi lâu sau thì mới mở miệng: "Xem ra người cũng là đồng môn của đám rác rưởi thiên bồng quán đang nằm bên kia phải không?" Trần Mạnh Ninh nghe tiếng hỏi thì mặt sạm lại rồi chỉnh. Bọn chúng là rác rưởi thì đúng, thế nhưng thiên bồng quán của ta ngàn năm truyền thừa, cứ không phải chỉ có mấy người đó. Thanh âm của Trần Mạnh Ninh rất lớn. Cách đó không xa, đám người Hắc Phong cũng nghe rõ một một. Trong số đó có kẻ giận dữ, thế nhưng cũng có người cúi gằm mặt bày ra một vẻ hổ thẹn. Phi Vân Thành thấy Trần Mạnh Ninh khẳng khái thừa nhận thì cũng hài lòng gật đầu. Trong suy nghĩ của hắn, người này chí ít cũng không phải loại chó hùa theo bao che cho cái ác. Vừa rồi nghe nói người muốn tính toán với ta. Nhớ lại lời nói của Trần Mạnh Ninh vừa nãy, Phi Vân Thành cười cười rồi nói. Trần Mạnh Ninh siết chặt thiết thiên bồng trong tay rồi liều mắt quát. Người dám khi dễ tông môn của ta, tên mặt trắng, hôm nay ông đây nhất định phải làm thịt ngươi. Lời vừa dứt thì Trần Mạnh Ninh một lần nữa hùng hổ leo lên. Thiết thiên bồng trong tay hắn múa bay tạo ra vô số hư ảnh ầm ập ập xuống. Phi Vân Thành sắc mặt đại biến, cảm nhận được lực lượng cường hãn toát ra từ thân trưởng. Hắn không dám khinh suất, thân thể vừa động đã thoát khỏi phạm vi công kích của thiết thiên bồng. Tiếp đó tụ lực dưới chân nhún người, phóng tới Trần Mạnh Ninh ở một hướng khác. Một ấn kết nặng như là Thái Sơn giáng xuống thân thể của Trần Mạnh Ninh. Chỉ thấy thân hình mập mạp của hắn ta bị lực đạo cường hãn đánh văng ra xa một đoạn, lăn trên đất mấy vòng thì mới dừng lại được. Cách đó không xa, lẫn trong đám người, đầu mày của Lý Thiên Lang khẽ nhíu. Vốn hắn còn định bước ra thì bắt gặp ánh mắt của Trần Mạnh Ninh ngăn lại. Ý tứ của tên mập kia rất rõ, rằng hắn muốn tự mình xử lý chuyện của sư môn. Mạnh Ninh sư đệ, ngươi không sao chứ? Đứng lên rồi, hắn vậy mà vẫn có thể đứng lên, hay lắm. Mạnh Ninh sư đệ, ngươi nhất định phải kiên cường đó. Nhìn thấy Trần Mạnh Ninh lĩnh chọn một ấn văng ra xa, mấy môn nhân của thiên bồng quán không nhịn được, thốt ra vài câu quan tâm. Vốn dĩ bọn họ trước nay không ưa Trần Mạnh Ninh, thế nhưng hiện tại thiên hắn ta thực lực tăng mạnh, lại thêm đang ra sức bảo vệ uy nghiêm của môn phái, thì không lấy khỏi làm hãnh diện. Người này nói một câu, người kia nói một câu, ra sức cổ vũ hắn. Phía bên kia, khóe miệng của Trần Mạnh Ninh khẽ co giật. Hắn có mơ cũng chẳng nghĩ tới sẽ có ngày đám người kia đứng về phía hắn, chứ đừng nói chi là ủng hộ hắn như bây giờ. Ngoan ngoãn nằm xuống đó cho ta. Con mẹ nó, ngươi gọi ai là cái đồ mặt trắng đó hả? Phi Vân Thành mặt trắng chuyển thành đỏ lên như gấc. Nhớ lại cách mà Trần Mạnh Ninh gọi mình, cả giận gầm lên. Trần Mạnh Ninh thấy hắn động nộ thì vô cùng đắc ý, miệng là một lần nữa gào to. Tên mặt trắng, eo là hơn cả nữ nhân, có bản lĩnh thì đừng có tránh né. Dứt câu, Trần Mạnh Ninh một lần nữa múa trưởng lao lên, vừa ra sức đánh vừa lớn giọng nhắc đi nhắc lại hai từ mặt trắng. Phi Vân Thành vốn sinh ra chút hào cảm với sự khẳng khái của Trần Mạnh Ninh, thế nhưng mà lúc nãy đây tất cả như là bay biến vào hai từ mặt trắng. Không giữ lại một chút thực lực nào, hắn ra sức vung kiếm. Chỉ cần Trần Mạnh Ninh vung trưởng đón kiếm là ngay lập tức phải nhận một ấn. Cứ như vậy, thân thể mập mạp lĩnh chọn 10 ấn liên tiếp, khiến cho khóa miệng cũng rịn ra máu đỏ. Trời đất ơi, hắn vẫn còn có thể đứng dậy được sao? Hắn còn là người nữa không vậy? Đám môn nhân phía bên ngoài mắt thấy Vì Vân Thành toàn lực đánh ra 10 ấn liên tiếp lên người của Trần Mạnh Ninh thì mồm há ra trợn mắt. Tất cả tự mình ước lượng, với thực lực của bản thân cũng chỉ có thể gắng gượng đón nhận một ấn kia mà thôi. Ấy vậy mà Trần Mạnh Ninh mặc dù lĩnh tròn 10 ấn vẫn không hề ngã xuống. Cả đám tự hỏi, tên sư đệ phế vật ngày đó đã làm gì để trở nên biến thái như vậy? Người gãy ngứa cho ta đấy hả mặt trăng? Mà cũng phải thôi, nhìn ngươi eo là thế kia. Trần Mạnh Ninh mới vừa từ dưới đất bỏ lên, đã liên tiếp mở miệng nói ra mấy lời cứng rắn. Chỉ có điều còn chưa dứt câu, thân hình núc ních mỡ lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Không cần nói cũng biết, Phi Vân Thành một lần nữa xuất chiêu. Để ta xem tên mập mạp chết bầm nhà ngươi còn cứng miệng được cho đến bao giờ. Tiếng nói ngắt quãng chen lẫn tiếng thở phì phò của Phi Vân Thành khiến cho đám người vây xem vốn đã kinh ngạc lại càng như không thể tin vào mắt của mình. Đối với bọn họ, Trần Mạnh Ninh lúc này giống như một bất tử chi nhân. Chẳng những có thể chịu đòn mà còn chịu đòn đến mức khiến cho một hung thần ác sát, một chiêu phế đi đại sư hạ cấp, hiện tại cũng phải thở hồng hộc vì mệt. Đứng lên, tên mập chí tiệt, mau đứng lên cho ta xem. Hít một hơi thật sâu, Phi Vân Thành lúc này từng bước tiến về phía của Trần Mạnh Ninh đang nằm ở trên đất. Đồng thời ở phía bên kia, Trần Mạnh Ninh lúc này đang hồng ra mấy ngụm máu tươi, thân thể mập mạp lay động, rốt cuộc vẫn gắng gượng đứng lên một lần nữa. Còn mẹ nó, ngươi là cái thứ quái đản gì vậy hả? Ta nhất định phải phế ngươi. Từ khi biết đánh nhau với người ta, Phi Vân Thành đã gặp qua không ít đối thủ cứng đầu, thế nhưng chưa thấy ai lì như châu giống như kẻ trước mặt. Nộ khí xung thiên, hắn đem trường kiếm trong tay ném qua một bên, hai tay của duỗi nặn ra ấn pháp, nhất thời khí tức chung quanh như bị thứ gì đó thôi động. Chỉ thấy từng tầng khí tức nhàn nhạt tụ tập rồi khẽ lay động trên ấn chỉ của Phi Vân Thanh. Kế đó là một thân ảnh phóng đi với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc này ở trong đám người, hắc ảnh như là sao băng cũng nhoáng lên. Trong chớp mắt, hai đạo nhân ảnh chẳng nghẹn mà cùng lúc áp sát thân thể đang lắc lư của Trần Mạnh Ninh. Tiếng ấn kết và đầm vang lên, kéo theo khí tức tán loạn. Ở chính giữa sân lớn, thân niên mặc trường sa màu đen đứng bất động, một tay giữ lại thân thể của Trần Mạnh Ninh, tay kia vẫn duy trì ấn pháp nâng ở trước mặt. Ánh mắt thoáng màu hồng nhạt, toát ra lãnh ý nhìn chăm chăm về phía của Phi Vân Thành. Mà lúc này ở phía đối diện, cách điểm va chạm 10 bước chân, sắc mặt của Phi Vân Thanh có điểm nhăn nhó, tay trái ôm ngực, tay phải buông lỏng, phải mượn nhờ nâng đỡ của người khác mới không bị ngã xuống. Thiên Lăng, đây là chuyện của Thiên Bồng Quán chúng ta với hắn, ngươi đừng có chen vào. Mặc dù thân thể thụ thương không hề nhẹ, thế nhưng Trần Mạnh Ninh vẫn gắng gượng mở miệng. Lý Thiên Lăng biết hắn tuy có chút ngắt gan, nhưng cũng là người trượng nghĩa cho nên mở miệng rồi đáp. Ta biết ngươi còn có thể đánh, nhưng mà một kích toàn lực của thượng sư đỉnh cấp, ngươi dù có công pháp kia hộ thân cũng không thể chống đỡ được. Lời của Lý Thiên Lăng tuy không lớn, nhưng đám người hắc phong vẫn có thể nghe thấy. Bốn chữ thượng sư đỉnh cấp vang lên bên tai, khiến cả đám không khỏi sợ hãi. Lập tức hơn 10 cặp mắt nhìn đăm đăm về phía của Phi Vân Thanh, rồi lại liếc nhìn về phía của Trần Mạnh Ninh. Sợ hãi trước thực lực chân chính của Phi Vân Thanh bao nhiêu, thì cả đám lại càng kinh ngạc trước sự tăng tiến tu vi của Trần Mạnh Ninh bấy nhiêu. Trăm mối cảm xúc đan xen khiến cả đám nhất thời không thốt được nên lời. Đang lúc không gian yên lắng như tờ thì cách đó không xa, Trịnh Thiên Ân cùng Tên Môn Nguyệt Nghi rốt cuộc cũng sinh ra phản ứng, nhận ra thiếu niên hắc bào kia chính là Lý Thiên Lăng. Hai người không khỏi vui mừng, vừa dẫn theo gia đình của Đặng Toàn chạy tới hội họp cùng với hắn. Thiên Lăng huynh, cuối cùng người cũng đã tới. Nhìn thấy Trịnh Thiên Ân quần áo lấm lem, Lý Thiên Lăng biết vừa nãy nàng cũng sẽ đại chuyện cho nên hỏi ngăn vài câu. Khi biết nàng cùng Tiêu Môn Nguyệt Nghi không có việc gì, hắn mới an tâm. Ánh mắt cũng dần rời về phía Phi Vân Thanh cùng với một lão nhân vừa mới xuất hiện. Tiểu đạo hữu thân pháp nhanh nhẹn, tu vi không yếu, chẳng hay là ái đồ của gia tộc hay đại phái nào? Vừa bắt ngầm ánh mắt của Lý Thiên Lăng quét qua, lão nhân nọ đã lên tiếng. Tiểu hồ vừa nghe thì liền xì mũi rồi lầu bầu. Người trong giới huyền môn thật là rườm rà, muốn đánh điện tới, cơ gì cứ phải hỏi trước hỏi sau như vậy chứ hả? Chiến ý thật ra chẳng ra làm sao, tệ quá. Thế tiểu hồ ngang nhiên khiêu khích lão nhân kia, khóe miệng của Lý Thiên Lăng khẽ co giật một chút. Bởi lẽ vừa nãy khi mà lão ta xuất hiện đón lấy Phi Vân Thanh một cách nhẹ nhàng, hắn đã cảm nhận được khí tức trên người của lão vô cùng cường đại. Nếu thực sự phải đánh ra một trận, hắn cũng không nắm chắc mình có thể giành được một chỗ tốt. Suy nghĩ thoáng qua, Lý Thiên Lăng lúc này mới mở miệng rồi đáp. Xuất thần môn phái không có tiện nhắc tới. Nghe vậy lão nhân kia khẽ gật đầu, trong lòng cũng sinh ra suy đoán. Xem ra thiếu niên này quả thật xuất thân tông phái lớn, chẳng qua vì muốn ẩn giấu nên mới không tiện nói ra đây. Nghĩ là vậy, lão nhân nọ cười cười, lúc này mới tự nói ra thân phận của mình. Mọi việc vừa xảy ra cũng may không lưu xuống sát nghiệp. Về việc tiểu hữu kia bị vế đi, Phi Vân Lục nhất định thay mặt Phi Vân gia tộc tiến lên sơn môn tạ lỗi. Chỉ có điều tạ lỗi như thế nào thì còn phải đợi xem Thiên Bồng Quán có liên quan tới quái sự đang xảy ra tại Ly Trấn hay không. Những lời vừa rồi của trưởng lão Phi Vân Lục nghe qua thì giống như nhận lỗi cùng Thiên Bồng Quán, nhưng mà nếu nghe kỹ thì có thể liền nhận ra về phía sau mới là có chủ đích. Nếu mà Thiên Bồng Quán các ngươi vô tội thì ta chỉ cần nhận lỗi là xong. Còn nếu như các ngươi thực sự có liên quan, đã vậy còn dám ra tay động thủ với thiếu gia của nhà ta, thì chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của Phi Vân gia tộc chúng ta. Lý Thiên Lăng làm sao mà không nghe ra ý tứ của Phi Vân Lục. Chẳng qua là hiện tại uy thế của người ta lớn hơn mình, phía sau lưng còn mấy tinh anh, xem chừng cũng là cấp bậc thượng sư, đang như hổ đói nhìn mồi. Nhìn lại lực lượng phía bên này, từ sau khi nghe Phi Vân Lục nói ra danh tính cùng với xuất thân, đám người Hắc Phong sợ đến đứng còn không vững. Bởi lẽ trong giới huyền môn này, ai mà chẳng biết tới uy danh của tứ môn lục tộc, mà Phi Vân gia tộc chính là một trong sáu đại gia tộc lớn đó. Là người biết suy nghĩ trước sau, biết khi nào cần duỗi khi nào cần co, nên không mất quá nhiều thời gian, Lý Thiên Lăng đã mở miệng rồi đáp. Nếu đã vậy thì trước mắt chúng ta cùng nhau trả rõ sự tình ở nơi đây, một đoàn hiểm khích này thì sau đó tính lại. Lời của Lý Thiên Lăng dường như đều hợp tâm ý với tất cả những người có mặt. Phi Vân Lồng chưa rõ bối cảnh sau lưng Lý Thiên Lăng nên không ý kiến. Về phần đám người Hắc Phong thì chúng cầu còn không được chứ nói chi là đến cự tuyệt. Cứ như vậy sự tình nhốn nháo bị đè ép xuống. Lúc này phía ngoài đường tiếng xe ngựa cũng đã tới gần, mà người bước xuống không ai khác chính là trưởng trấn Phi Vân Quách. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Vân Thành lại bị thương? Vừa xuống khỏi xe, Phi Vân Quách đã nhìn thấy ở phía xa Phi Vân Thành đang được đám môn nhân trong gia tộc nâng đỡ. Mang theo tâm tình lo lắng, lão vội vã chạy tới luôn miệng hỏi han. Sau khi được Phi Vân Lục sơ lược qua tình huống, bây giờ mới đưa ánh mắt câu mấy thiện cảm nhìn về phía người của Hắc Phong. Vốn lão còn đang định kêu người bắt lấy Lý Thiên Lăng, thế nhưng ngay lập tức đã bị Trịnh Thiên Ân tiến lên để ngăn cản. Nhìn thấy tấm kim bài ghi bốn chữ Thánh Kiếm Không Sai, sắc mặt của Phi Vân Quách biến sắc. Thế nhưng mà dù sao đây cũng là địa bàn của lão ta, hơn nữa Âu Lăng Thành cách đây cũng khá xa. Sức ảnh hưởng của Hoàng đế Long Tượng mặc dù cũng có, thế nhưng mà không có lớn. Thành thử là Phi Vân Quách vốn muốn dựa thế Phi Vân gia tộc lấn ép một phen. Thế nhưng mà tâm tư của lão sớm bị Phi Vân Lục nhìn ra. Chỉ thấy Phi Vân Lục bước lên ngăn lại rồi nhỏ giọng nói bên tai của Phi Vân Quách. Vì tiểu hữu này cũng là nóng lòng cứu bằng hữu cho nên ngộ thương Thanh Vân. Xét về thực lực thì xem ra cũng là kỳ tài. Chỉ bằng ngươi nhà hắn một câu, cùng nhau đem chuyện ở nơi này để xử lý. Hiểu ra ý tứ của trưởng lão, Phi Vân Quách âm thầm gật đầu, sắc mặt cũng biến đổi cực nhanh. Vội vã thì lễ với Trịnh Thiên Ân, sau đó tiến đi về phía của Lý Thiên Lăng, rồi nhỏ giọng nói ra câu khẩn cầu của mình. Không thể không nói, chốn quan trường là nơi thâm sâu khó lường nhất. Không phải vậy thì thái độ của Phi Vân Quách kia cũng chẳng biến ảo nhanh đến như vậy. Sau khi nghe ra ý tứ của Phi Vân Quách, Lý Thiên Lăng không do dự mà nhận lời ngay. Cũng không quên đưa ra yêu cầu của mình. Dù sao hiện tại Phi Vân Lục vẫn còn mơ hồ với bối cảnh phía sau lưng của hắn. Đưa ra một số yêu cầu quan lợi cũng không xem là quá phận. Ta tới đây là cũng vì chuyện ấy. Thế nhưng mà trước tiên, Trường Ấn đại nhân phải đáp ứng ta, không cho phép thôn dân 12 thôn tự ý bức bách thôn nữ và trồng núi. Chẳng những vậy mà còn phải phái binh nghiêm ngặt tuần tra trấn thủ ở các thôn. Chuyện đó không có khó, trưởng lão Phi Vân Lục cũng đã phân phó cho ta như vậy, Thiên Lăng huynh không cần phải lo. Nhận được sự thỏa hiệp của Phi Vân Quách, Tí Thiên Lăng lúc này mới hài lòng, rồi đem mấy người Trần Mạnh Ninh trở lại nhà của Đặng Toàn. Về phần của đám người Hắc Phong, sau khi biết bản thân tránh được một kiếp thì cả đám cũng lén lén và rời đi.